Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Cố Tiểu Vũ kéo lại. Không sao, đã được anh Diệp giải quyết rồi. Bây giờ anh ta thấy em như chuột thấy mèo. Vừa rồi còn sợ đến ngã nhào. Thằng khốn đó, Cố Hải mắng một câu. Sao chỉ có Hoài Viễn biết? Còn anh cả và anh, hai người anh ruột của em thì không biết nhỉ. Bây giờ em thân với Hoài Viễn hơn phải không? Mặc dù Cố Hải rất biết ơn Hoài Viễn nhưng cũng có chút chua xót. Bà Cố nói, bà cũng không biết. Biết được Hoài Viễn đã giúp Tiểu Vũ, bà Cố càng có ấn tượng tốt hơn với cậu ấy. Nghe Cố Hải nói, không hiểu sao Cố Tiểu Vũ lại nhớ đến lời trêu chọc của bạn cùng phòng. Không khỏi đỏ mặt, không nhịn được nói, anh hai, anh nói gì vậy, chị và anh rể cũng biết mà. Ồ, lần sau nếu có ai dám dây dưa với em phải nói với anh. Anh và anh cả cũng đi chống lưng cho em. Cố Hải nói một câu. Cố Tiểu Vũ cười nói, em biết rồi. Một lúc sau, xe đến, Cố Sương và những người khác đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía sân ga. Hứa Thiệu im lặng và đáng tin cậy ôm Tuế Tuế, đi bên cạnh Cố Sương. Tiểu Bảo do Cố Giang bế, Cố Hải phụ trách xách phần lớn hành lý. TBC Hà Tứa Thiệu nhìn con gái, xoa đầu con bé. Tuế Tuế nở một nụ cười rạng rỡ với Hứa Thiệu. Cha ơi, Hứa Thiệu trong lòng mềm nhũn. Ừ một tiếng, Mã Kiến Văn không ngờ mình và gia đình Cố Tiểu Vũ lại đi cùng một chuyến tàu. Anh ta lặng lẽ tránh xa một chút. Trước khi lên xe, Mã Kiến Văn liếc nhìn về hướng đó, phát hiện họ vào toa giường nằm. Có chút chua xót. Người giàu có thật, Hứa Thiệu đưa đứa trẻ cho Cố Sương, cúi xuống nhẹ nhàng ôm cô một cái, đến nơi nhớ gọi điện cho anh. Cố Sương ôm lại anh, nhìn anh nói, được, đợi em về. Hứa Thiệu một tiếng. Hứa Thiệu đứng nguyên tại chỗ nhìn họ lên xe, đợi đến khi tàu hỏa khởi hành rời khỏi sân ga, anh mới rời đi. Về đến nhà, ông cụ Viên nhìn thấy anh, nói, về rồi à, uống chút trà đi. Hứa Thiệu ngồi xuống, cùng ông cụ Viên uống trà một lúc. Vương Hương Kiều thò đầu vào, hỏi, ông ơi, trưa nay ông ăn gì à? Cháu đi mua thức ăn. Ông cụ Viên nói, ăn đơn giản thôi, xào đại hai món là được. Hôm nay chỉ có ba người chúng ta ăn. Vâng ạ, Vương Hương Kiều gật đầu, biết ông cụ không có khẩu vị. Nghĩ đến khẩu vị của ông hơi nặng, làm hai món ăn với cơm, rồi nấu thêm một bát canh. Sương Sương và các cháu vừa đi, tôi đã thấy không quen rồi. Ông cụ Viên nói, sẽ sớm về thôi mà. Hứa Thiệu đứng dậy mở tivi, nói, ông ngoại, nghe tin tức đi à. Ông cụ Viên lặng lẽ đeo kính lão. Bên kia, ông cụ Cố vui vẻ hớn hở, tính thời gian, giờ này mọi người chắc đã lên tàu rồi. Trần Quế Lan nói, đúng vậy, nhìn tia chớp cũng vui vẻ vẫy đuôi. Bà cười nói, tia chớp cũng mong họ về lắm. Ông cụ Cố ho một tiếng, tôi không mong đâu, chỉ là đột nhiên nhớ ra thôi. Vâng, vâng, là con mong. Trần Quế Lan không vạch trần ông cụ Cố. Sáng sáng, đi nào, ông Cố dẫn cháu đi chơi. Ông cụ Cố ngồi không yên trong nhà, chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Sáng sáng đang chơi trong sân, mặt đỏ bừng, nghe ông cụ Cố nói thì vui vẻ nắm tay ông ra ngoài. Trần Quế Lan nói với Lưu Ngọc, Tiểu Bảo đã đi học rồi. Sáng sáng còn lớn hơn Tiểu Bảo, cũng nên đưa cháu đến trường. Lưu Ngọc cười gật đầu, vậy đợi đến kỳ nhập học vào mùa thu, đưa Sáng Sáng vào trường tiểu học xã nhé. Cách chương.